Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 65, siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa. Thành phố Huyền Ca, cục cảnh sát. Hành động đặc biệt phòng làm việc coi như một tòa tồn tại ở thời đại hòa bình, một tòa hạng 2. Thành phố Huyền Ca rất ít phát sinh cổ quái gì vụ án. Vì vậy cái này phòng làm việc vẫn rất ít bị đưa vào sử dụng. Phần lớn thời giờ bên trong, nó đều bị coi như tài liệu kho hàng hoặc là một chút tạm thời làm việc nhân viên phòng làm việc tạm thời. Nhưng mà gần đây mấy tuần lễ, nơi này lại bị rõ ràng quét hết sạch. Hơn nữa vào ở vài tên thần thần bí bí nhân viên. Trong bót cảnh sát, bọn cảnh sát đối với cái này rất nhiều suy đoán. Nhưng mà ngoại trừ biết những đặc công này là cấp trên phái tới ở ngoài, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh suy đoán của bọn họ. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, dường như có đại sự gì sắp xảy ra. Trong hành lang, cả người quần áo thường nữ tử vội vã đi qua. Đi ngang qua mấy cảnh sát nhận ra là cái kia mấy cái đặc công trong một cái. Không khỏi nói thầm mấy câu. Đã nghe nói sao? Những đặc công này hình như là một cái tên là siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa ngành người. Siêu tự nhiên phạm tội, tiểu tử ngươi đến gần khoa học thấy nhiều rồi đi. Hừ, nhỏ tiếng một chút, cô gái kia đối với cái này nhưng là bịt tai không nghe. Gia nhập cái ngành này hơn nửa năm, dư thừa loại này đến từ phổ thông chấp pháp nhân viên chuyện linh tinh giết thời gian nàng sớm liền đã thành thói quen. Cau mày thật nhanh đi tới cánh cửa kia trước, đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng làm việc, hai người nam đặc công đang tra duyệt từng dương tài liệu. Nhìn thấy nữ đặc công đi tới, hai người nam đặc công đồng thời ngẩng đầu lên. Tử Hàm, thế nào, có cái gì phát hiện mới sao? Cái đó được gọi là Uông Đào nam đặc công hỏi. Hà Chấn Vũ chết rồi. Cái gì? Hai người đều lấy làm kinh hãi. Chết thế nào? Không biết. Không có báo cảnh sát. Ta cũng là theo người điềm chỉ cái kia bên trong biết được. Lý Tử Hàm, cũng chính là mỹ nữ đặc công, một bên trả lời một bên cởi áo khoác xuống, lộ ra ăn mặc áo sơ mi trắng rảo vóc người đẹp. Có thể khẳng định là Hà Chấn Vũ tuyệt đối là phi bình thường tử vong. Các ngươi cảm thấy sẽ là Hà Ước An đã hạ thủ sao? Uông Đào lắc đầu một cái. Không quá có thể. Hà Chấn Vũ là Hà Ước An đường đệ. Hai người quan hệ tốt vô cùng. Có thể nói là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Hà Ước An tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Một cái khác nam đặc công Hầu Vĩ Kiệt nói. Có phải hay không là Hà Ước An cử nhân làm sao? Ha ha. Vậy thì càng không có thể. Những thứ kia hồ sơ ngươi cũng không phải là không thấy. Hà Ước An người này nhìn xa trông rộng, hơn nữa ra tay ác độc, tuyệt không để lại hậu hoạn. Hắn những thứ kia kẻ thù không đều chết sạch sao? Nhắc lên những thứ kia hồ sơ, Hầu Vĩ Kiệt liền một trận giận. Cái này Hà Ước An huyết án thật mệt mỏi, lại còn nghênh ngang tại thành phố Huyền Ca làm ăn lại vẫn chưa có người nào quản. Đây gọi là chuyện gì a? Không có cách nào, người ta phía sau có người a. Mà khi ban đầu hắn làm những chuyện kia phần lớn đều là ở nước ngoài làm. Ở trong nước giàu gì còn có chút phân tắc. Hừ hừ, cái này còn kêu phân tắc. Hắn Trấn Hưng tập đoàn tài sản bất quá mười mấy ức, dĩ nhiên dám thâu tóm tài sản quá trăm ức tại nhân tập đoàn. Còn bắn tiếng trong vòng 3 tháng phải hoàn thành thu mua. Trong này nếu là không có vấn đề liền ra quỷ. Dựa theo cái này Hà Ước An trước sau như một tác phong, hắn nhất định phải gây sự a. Uông Đào nói. Chứng cớ a, nói cho cùng vẫn là phải có chứng cớ. Nếu là người bình thường bắt đã bắt rồi, ghê gớm bắt đang tìm chứng cớ. Nhưng là Hà Ước An thân phận vô cùng nhạy cảm, trừ phi có chứng cớ xác thực, nếu không quyết không thể động. Cho dù có chứng cớ xác thực, cũng phải có thể đứng vững được bước chân mới được a. Nếu là hắn thuê sát thủ hoặc là thực sự đuổi ra khỏi bắt cóc chuyện giết người, sớm đã có người làm hắn. Nhưng là nghe nói hắn lần này là thuê cái quỷ gì phù thủy tới làm phép hại người. Loại chuyện này không có biện pháp định tội a. Độ khó cho hắn theo như cái phong kiến mê tín tội sao, cho nên chỉ có thể để cho chúng ta ra tay. cái kia Lý Tử Hàm lại lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc. Các ngươi cảm thấy cái đó Hạ Ức An có phải hay không ngu a? Lại sẽ cho là có thể mượn pháp thuật giúp hắn làm chuyện xấu. Loại chuyện này làm sao có thể? Uông Đào cũng phụ họa gật đầu một cái. Mà Hầu Vĩ Kiệt lại không có lên tiếng. Dường như cũng không chắc chắn lắm bộ dáng. Vĩ Kiệt, ngươi có ý kiến gì sao? Ta cảm thấy nếu chúng ta là siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa thành viên, tự nhiên thì hẳn là lấy tin tưởng có siêu tự nhiên sức mạnh dưới tình huống tiến hành điều tra đi. Nói không chừng cái kia mấy cái phù thủy thật sự có cái gì pháp lực đây. Vào lúc này bỗng nhiên, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Một cái mặt mũi uy nghiêm người trung niên đi vào. Phía sau hắn còn đi theo một cái sắc mặt lịch sự tóc dài nam tử. Người đàn ông này vừa xuất hiện liền đưa tới ba cái đặc công chú ý. Ba người bọn họ đối với người này tất cả đều không nhận ra. Hơn nữa người này thoạt nhìn rất là kỳ dị. Năm vừa mới 20. Ánh mắt lại giếng nước yên tĩnh. Có hắn cùng cái tuổi này không tương xứng thâm trầm. Tóc dài phiêu giật. Cũng không biết dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu. Không gió mà lên. Để cho người cảm giác vô hình đến một khí chất xuất trần. Tổ trưởng. Người cuối cùng cũng đến rồi. Thế nào? Chúng ta lúc nào động thủ, mệnh lệnh mới nhất. Tạm thời vẫn không thể động Hạ Ức An. Bất quá minh không được chúng ta còn có thể tới ám. Cái kia mấy cái phù thủy nếu như là đã tiến vào thành phố Huyền Ca. Như thế rất hiển nhiên Hạ Ức An rất nhanh liền sẽ động thủ. Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp bắt lấy Hạ Ức An. Nhưng là lại có thể phá hư hắn một lần này mưu đồ. Vị này là cấp trên phái tới hành động cố vấn đặc biệt. Phía dưới do hắn đến cho mọi người giải thích một chút. Cố vấn mấy cái đặc công đều là sững sờ. Lòng nói tiểu tử này thoạt nhìn tuổi quá trẻ. Còn cố vấn lên, cái gì cố vấn, người tổ trưởng kia nhíu mày một cái. Tựa hồ đối với ba người sẽ hỏi ra hỏi như thế để cảm thấy có chút không vừa ý. Dĩ nhiên là liên quan với cái kia mấy cái phù thủy có liên quan cố vấn các ngươi không thấy lần. Hành động này qua tài liệu sao cái đó ba cái phù thủy rất có thể có một loại đặc thù nào đó năng lực. Nếu không Hạ Ức An cũng sẽ không tốn đại khí lực đem bọn họ mời tới. Cái kia tóc dài nam tử gật đầu một cái. Tổ trưởng nói không sai. Ba người này quả thực không đơn giản. Bất quá ở chỗ này trong lúc đó ta còn là trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Thuần Dương Pháp Hội cấp 5 Pháp Sư Mạc Lan. Mấy vị xin nhiều chỉ giáo. Thuần Dương Pháp Hội cấp 5 Pháp Sư. Cái kia mấy cái đặc công đều là mặt đầy kinh ngạc. Lý Tử Hàm nói. Tổ trưởng ta không nghe lầm chứ. Người tổ trưởng kia lại trợn mắt nhìn mấy người một cái. Các ngươi không có nghe lầm. Mấy người các ngươi vừa mới chuyển đến chúng ta cái ngành này không bao lâu cho nên không biết cũng. Là không thể tránh được. Trên thực tế. Trên cái thế giới này quả thật có pháp thuật tồn tại. Đồng dạng tồn tại có năng lực đủ dùng sử dụng pháp thuật người. Chúng ta cái ngành này là đặc biệt vì nhằm vào siêu tự nhiên năng lực phạm tội thật sự tạo dựng lên. Người làm phép hành vi phạm tội. Trên lý thuyết cũng thuộc về chúng ta mù quáng. Đối với cái này ba cái phù thủy lai lịch. Ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận nghe cho kỹ. Hắn nói xong nhìn một cái bên cạnh Mạc Lan cố vấn. Cái kia Mạc Lan liền giải thích lên. Trung Quốc từ xưa tới nay có tứ đại pháp thuật tổ chức. Theo thứ tự là Thái Âm Pháp Hội, Thuần Dương Pháp Hội, Trần Long Pháp Hội, cùng với Côn Luân Pháp Hội. Trong đó Côn Luân Pháp Hội thần bí nhất. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta đối với cũng chỉ là có nghe thấy. Trần Long Pháp Hội là phục vụ với triều đại vương triều hoàng thất. Bất quá theo Minh triều năm cuối cũng đã mai danh ẩn tích. Không biết bởi vì nguyên nhân gì cũng không có xuất hiện nữa rồi. Cho nên bây giờ quốc nội người làm phép trên căn bản đều thuộc về Thuần Dương Thái Âm hai đại pháp. Thuật người của tổ chức. Thuần Dương Pháp Hội chính là ta vị trí tổ chức. Chúng ta cái tổ chức này là chính nghĩa tổ chức. Là hòa bình tổ chức. Là hợp lý lợi nhuận sử dụng pháp thuật tu thân dưỡng tính làm việc tốt tổ chức. Coi như sử dụng pháp thuật tới mưu lợi. Cũng nhiều nhất là thay người nhìn xem phong thủy. Làm lễ cúng cái gì. Hợp lý thu chi phí. chưa bao giờ sẽ làm phạm pháp phạm tội thủ đoạn, thậm chí còn làm qua rất nhiều chuyện tốt. Cái kia Tạo Thành nghe xong nhất thời ho khan, khục khục, cái đó Mạc Lan đồng chí, phương diện này sự tình ngươi cũng không cần giải thích nhiều rồi. Còn là nói cái này Thái Âm Pháp Hội đi. Mạc Lan gật đầu một cái. Mà Thái Âm Pháp Hội liền hoàn toàn bất đồng. Thái Âm Pháp Hội bản thân là một cái phi thường phân tán tổ chức. Bên trong tổ chức lương héo không đồng đều. Trong đó thành hệ thống tông môn chủ yếu có 4 cái. Theo thứ tự là Luyện Hồn Tông, Thông Linh Tông, Ngự Quỷ Tông, cùng với Cản Thi Tông. Hạ Ước An mời tới 3 người này. Đang là người của Ngự Quỷ Tông, cho nên phù thủy tiếng xưng hô này cũng không chính xác. Các ngươi có thể gọi bọn họ là Ngự Quỷ Sư. Ngự Quỷ Sư am hiểu khống chế quỷ hồn, thao túng âm linh vì bọn họ hiệu mệnh, hành sự cực kỳ bí mật, cơ hồ khó lòng phòng bị. Nhưng là tại 10 năm trước lại xảy ra một cái chuyện kỳ quái. Một đám người bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại Ngự Quỷ Tông tông môn vị trí địa điểm, đem Ngự Quỷ Tông cơ hồ san thành bình địa. Từ nay về sau Ngự Quỷ Tông cũng theo đó chưa gượng dậy nổi. Bất quá vẫn có số ít thành viên tán lạc tứ phương. Trong đó có 2 cái trưởng lão. Thực lực rất là không kém. Hắn nói lấy chỉ treo trên tường một tấm hình. Chính là hành động đặc biệt tổ đang điều tra sân bay màn hình giám sát thời điểm tìm được lần này. Hạ Ước An mời tới 3 người kia hình ảnh. Người này tên là Hoàng Công Cần, là Ngự Quỷ Tông trưởng lão một trong. Chính là lần này Hạ Ước An tốn số tiền lớn mời tới người. 2 người khác là đệ tử của hắn. Ngược lại không cần quá mức để ý. Mà nói, Ngự Quỷ Tông am hiểu nhất chính là ngự quỷ. Cho nên bọn họ làm sự tình. Hoặc là thao túng quỷ hồn giết người sát hại tính mệnh. Hoặc là liền dứt khoát dùng quỷ phụ thân phương thức. Khống chế một cái nào đó cái trọng yếu nhân vật tới đạt thành mục đích của bọn họ. Quỷ phụ thân, cái này cũng quá xé đi. 3 người trẻ tuổi đặc công đều là một mặt khó tin. Người tổ trưởng kia lại một bộ thấy có lạ hay không vẻ mặt. Tổng kết nói, lần này Hạ Ước An Trấn Hưng tập đoàn thâu tóm tại nhân tập đoàn. Trấn Hưng tập đoàn mặc dù cũng là xí nghiệp lớn, nhưng là cùng tại nhân tập đoàn so với. Đó hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu. Tại nhân tập đoàn không chỉ là thành phố Huyền Ca lớn nhất xí nghiệp. Coi như tại toàn thế giới cũng là rất nổi danh. Hơn nữa tại nhân tập đoàn trước mắt đang làm sinh vật khoa học kỹ thuật cùng nguồn năng lượng mới. Khoa học kỹ thuật, nghe nói toàn thế giới đều thuộc về tiền phong kỹ thuật. Trấn Hưng tập đoàn dùng bình thường phương thức hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng thành công. Vì vậy chúng ta suy đoán. Bọn họ muốn dùng quỷ phụ thân phương thức, khống chế tọa nhân tập đoàn chủ tịch cùng một số cao tầng. Nhờ vào đó đạt thành mục đích của mình. Mà đây chắc hẳn chính là Hạ Ước An tìm cái kia mấy cái ngự quỷ sư nguyên nhân. Tọa nhân tập đoàn là thành phố Huyền Ca xí nghiệp trụ cột. Ở trong nước cũng có ảnh hưởng rất lớn lực. Vì duy trì ổn định xã hội, tuyệt không thể để cho Hạ Ước An được như ý. Nhưng là vì không đưa tới xã hội dư luận hỗn loạn. Chúng ta cũng không thể khiến những thứ này siêu tự nhiên chân tướng của sự kiện sơ xuất đi ra. Nói cách khác chúng ta không thể dùng bình thường phương thức tới bắt Hạ Ước An. Mấy người trẻ tuổi, đặc công đối với loại này trói một cái tay làm việc sự tình đều có chút buồn bực. Chúng ta đây nên làm như thế nào đây? Rất đơn giản. Mạc Lan nói, ngự quỷ thuật chính là tà thuật. Mà tà thuật sợ nhất chính là cắn trả tự thân. Quỷ hồn vốn chính là tà vật. Nếu là không khống chế được. Thứ nhất phải chết chính là khống chế quỷ hồn chi nhân. Thật sự lấy kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Chính là tại bọn họ tiến hành nghi thức thời điểm vọt vào cắt đứt nghi thức. Cứ như vậy ngự quỷ sư liền sẽ bởi vì quỷ hồn cắn trả mà chết. Sau đó chúng ta lại lấy cố ý mưu sát tội danh dẫn độ Hạ Ước An. Lý Tử Hàm bỗng nhiên giơ nhấc tay. Tổ trưởng, ta chỗ này đã phát hiện một chút mới tình báo. Có lẽ nên cho ngươi nói một chút. Người tổ trưởng kia gật đầu một cái. Ra hiệu có thể lên tiếng. Hạ Ước An đường đệ Hà Chấn Vũ chết rồi. Lý Tử Hàm nói lấy đem tình báo cho thuật lại một lần. Người tổ trưởng kia nghe xong nhất thời một mặt cổ quái. Hắn nhìn một cái Mạc Lan. cái này lão nhân thần bí sẽ hay không đối với hành động của chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì đây? Cái kia Mạc Lan lại lắc đầu một cái. Ngự quỷ thuật chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ. Người bình thường đối với quỷ hồn âm linh loại này không nhìn thấy vật không sờ được hoàn toàn. Không có chống đỡ biện pháp. Thậm chí có thể ngay cả không nhận ra không được liền sẽ chết oan uổng. Cái này Hà Chấn Vũ bất kể là ai giết chết. Nếu như Hà Ước An sẽ đối hạ thủ. Người này sợ rằng đều không sống nổi quá lâu. Cái này ngự quỷ chi thuật am hiểu nhất chuyên nghiệp một trong chính là tìm người. Sợ rằng người này chết chắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.